Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 298, phụ huynh gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Bạch Phụ và Bạch Mẫu bay từ tỉnh Quảng Tây sang gặp mặt con dâu tương lai. Tất nhiên họ không đến tay không mà mang theo một đặc sản địa phương của tỉnh Quảng Tây dầu mè Ba Ma. Giá cả của thứ này không đắt so với những người cùng đẳng cấp với họ, nhưng ý nghĩa thì rất hay. Dù sao nó cũng đến từ Ba Ma, thị trấn đầu tiên trong năm thị trấn lâu đời trên thế giới. Người ta nói rằng ăn nó rất tốt cho sức khỏe, cũng rất thích hợp để làm quà tặng. Khi Giang Phong cùng ba người nhà họ Giang đến khu tập thể tỉnh, ba thành viên của gia đình họ Kiều cũng đang lu bu công việc trong nhà. Kiều Mẫu là một người phụ nữ tề gia nội trợ, tay nghề nấu ăn của bà cũng không tồi. Đây là lý do tại sao Kiều Phụ quyết định chiêu đãi nhà họ Bạch ở nhà. Nếu tay nghề nấu ăn của Kiều Mẫu không tốt, thì bữa ăn hôm nay chỉ có thể ra ngoài ăn thôi. Lúc này, trong lúc Kiều Mẫu đang gọt khoai tây, bà nói với Kiều Phụ đỡ giúp đỡ mình. Ông Kiều, ông đã nhờ người điều tra gia cảnh của nhà họ Bạch chưa? Kiều Phụ vừa bóc tỏi vừa trả lời. Đương nhiên là tôi đã điều tra rồi. Đã tính tới chuyện trở thành người một nhà, cho nên nhất định phải điều tra rõ gia cảnh của đối phương. Kiều Mẫu hỏi, điều tra thế nào rồi? Kiều Phụ nói, cho đến nay có vẻ tốt, danh tiếng của bên kia cũng khá tốt, và anh ta không phải là loại con ông cháu cha. Kiều Mẫu gật đầu nói, vậy cũng tốt, trong một gia đình như chúng ta, không sợ nhà trai địa vị thấp, chỉ sợ nhà trai làm điều bất chính, sớm muộn gì cũng bị liên lụy. Kiều Mẫu cười nói, cái này tôi hiểu, hiện tại tôi chỉ mới có chút hiểu biết sơ bộ đối với thanh danh của đối phương. Kế tiếp phải bắt đầu dựa vào quan hệ để điều tra cặn kẽ về đối phương mới được. Kiều Mẫu nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển chủ đề, hỏi, ông bộ bên kia thì sao? Ông có trả lời người ta chưa? Cố Diệp Phi Kiều Phụ thở dài, tôi đã trả lời ông ta lâu rồi. Thật ra thì Lôi Hải là một chàng trai cũng không tồi, nhưng con gái chúng mình không thích, vì vậy tôi cũng không thể làm gì được. May là người bây giờ con gái mình thích cũng không tệ. Kiều Mẫu nói, so ra thì tôi vẫn thích giáo sư Bạch hơn. Không phải Lôi Hải không tốt, mà Lôi Hải là bộ đội đặc chủng, còn con gái chúng mình vừa hay cũng là bộ đội đặc chủng. Nếu hai đứa nó nên duyên với nhau thì e là cả năm bận rộn đến nỗi không gặp được mấy lần. Nhưng giáo sư Bạch thì khác. Các giáo sư đại học thật sự có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Hơn nữa người ta có thể chiều chuộng con gái chúng ta. Ở cùng giáo sư Bạch chắc chắn sẽ tốt hơn ở cùng Lôi Hải. Kiều Phụ gật đầu và nói, điều này cũng đúng. Trong phòng khách, Kiều Phượng Hoàng đang thu dọn một số thứ lặt vặt, sau đó lau bàn, rửa trái cây và sắp xếp đĩa. Khi bận nịu, Kiều Phượng Hoàng cũng cảm thấy hôn nhân thật sự rất tuyệt vời. Mấy ngày trước, cô chưa từng nghĩ tới chuyện nói về bạn trai của mình. Lúc đó trong đầu cô chỉ có huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Nhưng kể từ khi người mai mối họ Giang tìm gặp cô, mọi thứ đã thay đổi. Nghĩ đến việc sớm gặp được cha mẹ của đối phương, cho dù là người không sợ trời sợ đất như cô thì trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Đồng thời, cô cũng bắt đầu suy nghĩ về công việc của mình. Trong thời gian huấn luyện bận rộn nhất, một năm không về nhà một lần cũng không sao. Dù sao cha mẹ cô đều là quân nhân, họ đều hiểu cho cô. Tuy nhiên, nếu cuộc hôn nhân này thành công thì cô sẽ phải nghĩ đến gia đình. Không thể nào mỗi tháng không về nhà một lần như bây giờ. Chồng tương lai của cô nhất định sẽ không đồng ý. Dù sao thì khi họ gặp nhau lần đầu tiên, anh ấy cũng đã đặt ra một câu hỏi như vậy. 11 giờ 18 phút sáng, đám người Giang Phong đến khu quân sự của tỉnh. Bởi vì khi đến đây bọn họ đã gọi điện trước, đồng thời báo biển số xe cho nhà họ Kiều. Cho nên khi nhìn thấy xe của Giang Phong, Bảo vệ cổng khu nhà lập tức cho qua, để Giang Phong và những người khác thuận lợi đến nhà họ Kiều. Sau khi xuống xe, hai bên khách sáo chào hỏi nhau dưới sự giới thiệu của Giang Phong, rồi mới đi vào nhà họ Kiều. Bạch Mẫu đưa dầu mè mà bà mang đến cho Kiều Mẫu, cười nói, chị Kiều, đây là đặc sản địa phương của tỉnh Quảng Tây chúng tôi. Dầu mè Ba Ma hay còn gọi là dầu trường thọ, một loại dầu ăn, sử dụng lâu dài rất tốt cho cơ thể, hy vọng bà sẽ thích nó. Kiều Mẫu vừa nhận lấy vừa lịch sự nói, Bạch Phu Nhân, chị thật là có tâm, tôi rất thích, chị ngồi xuống uống chén trà trước đi, tôi nấu vài món là chúng ta có thể bắt đầu ăn rồi. Kiều Phụ và Bạch Phụ cũng đã bắt đầu trò chuyện. Mặc dù hai người không ở cùng một hệ thống, nhưng sự phân công lao động của quân đội và chính phủ không phân chia ra thế. Vì vậy tất nhiên có rất nhiều chủ đề để nói. Ở bên này, Kiều Mẫu vào bếp nấu ăn, còn Kiều Phượng Hoàng đến chào hỏi Bạch Mẫu. Hiện tại mọi người lần đầu tiên tiếp xúc nên cần phải lịch sự. Nói chung, cả hai bên đều khá hài lòng. Sau cùng thì cặp đôi được Giang Phong làm mai này có số điểm thực sự cao. Cách chương.